Cô ấy không giống như mọi người. Chương 15, hai người họ hợp nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Hạ Ảnh rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà nằm trên giường lướt Weibo. Tuy rằng ánh mắt nhìn vào điện thoại, nhưng trong đầu nghĩ đến chuyện khác. Cảnh tượng chiều nay cứ ẩn hiện trong đầu cô. Cảnh quay đó vốn dĩ là mượn góc, nhưng thử vài lần đạo diễn Lưu cũng không hài lòng nên yêu cầu làm thật. Vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nhưng anh không nói gì cả. Điều này khiến Hạ Ảnh thấy khó hiểu. Anh có diễn viên thế thân riêng. Kịch bản anh cũng đã xem qua trước đó. Cảnh nào trong đó cần dùng thế thân, anh có thể không biết sao? Cho dù là diễn viên thế thân nhất thời bận công việc đến không được, anh hoàn toàn có thể yêu cầu đạo diễn đổi cảnh quay khác. Nhưng anh lại không làm vậy. Nếu đổi lại là người khác, cô cảm thấy không có gì kỳ lạ cả. Nhưng đối phương lại là Chu Lịch Sâm. Nguyên tắc quay phim của anh là không tiếp xúc nhiều với bạn diễn nữ. Nhưng sao lần này lại ngoại lệ chứ? Những điều mà Từ Triệt nói là thật hay giả? Đến cuối cùng đạo diễn Lưu đồng ý để cô đóng nữ chính thật sự là vì Chu Lịch Sâm. Nhưng cô với anh, vốn không thân thiết với nhau. Sao anh lại làm như vậy? Hạ Ảnh càng nghĩ càng rối, như đang nhét vào đầu nhiều sợi dây rối rắm vậy. Cuối cùng nhịn không được mà nghĩ về một phương diện khác. Anh có cái gì đó đối với cô sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, Hạ Ảnh đã lập tức dập tắt. Đồng thời tự mắng bản thân mình một trận. Cô cũng không phải đại minh tinh gì. Trông cũng bình thường. Đối phương sao lại có thể chú ý đến cô? Tuyệt đối không thể nào. Vậy cô đang nghĩ bậy bạ gì chứ? Hạ Ảnh ném điện thoại qua một bên, ôm gối mà đấm vào nó. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất không cần mặt mũi. Lại còn cảm thấy Chu Lịch Sâm có tâm tư với cô. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng đã thấy không thể nào rồi, sao cô lại có một suy nghĩ hoang đường như vậy? Nhiều lắm thì cũng chỉ là người ta thấy cô lăn lộn trong giới này bao lâu nay cũng mặc vô âm tính. Thấy nuối tiếc cho cô, cho nên mượn danh tiếng của bản thân để nâng đỡ cô một tí. Làm gì phức tạp như cô nghĩ chứ? Hạ Ảnh trầm mặc, ôm gối mà thở ra một hơi dài. Nghĩ đến suy nghĩ hoang đường và tự luyến ban nãy của mình, hai bên tai lại nóng lên. May mà Tiểu Lâm không ở đây, không thì nhất định sẽ cười cô. Điện thoại ở một bên đột nhiên có thông báo. Bình thường cô có thói quen dùng tài khoản phụ lướt lướt tin tức gì đó và đăng những thông tin về Chu Lịch Sâm. Cô cầm điện thoại lên xem, có người nhắn tin cho cô, lại là toàn khoản mang tên bị bóp nghẹt. Đó, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cô mở Weibo lên, nếu đối phương cũng online thì sẽ nói vài câu với cô. Cô không có thói quen nói chuyện với người lạ, cho nên căn bản là rất ít để tâm đến đối phương. Lần này đối phương gửi cho cô một tấm ảnh, trong đó là hình ảnh cặp nam nữ đang mặc đồ cô trang đứng ôm nhau. Hôn rất nồng cháy. Hạ Ảnh vẫn chưa kịp phản ứng nhìn tấm hình vài lần, gương mặt đột nhiên ửng đỏ. Đây không phải là cảnh hôn buổi chiều của cô và Chu Lịch Sâm sao? Chẳng trách trông quen mắt như vậy. Đối phương kiếm từ đâu ra vậy? Chụp trộm ở phim trường sao? Hạ Ảnh vừa muốn hỏi anh ta lấy ảnh này ở đâu ra, đối phương lại nhanh hơn một bước gửi tin nhắn cho cô. Bộ phim mới của Chu Lịch Sâm, Cung Khuynh Thiên hả? Sao hả? Có phải rất hóng không? Phía sau còn thêm một mặt cười. Cái gì mà sao hả? Hạ Ảnh thì thầm. Trả lời lại ba chữ. Rất mong chờ. Tin nhắn gửi qua đó, đã nhận được lời hồi đáp sủa đối phương. Tôi đang hỏi hai người trong ảnh như thế nào? Có cảm thấy hai người này đứng cạnh nhau rất hợp không? Chấm. Hạ Ảnh bị anh ta hỏi ngây ngốc rồi. Nhìn vào tấm ảnh đó trong chốc lát. Hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy rất hợp. Đối phương trả lời, nữ diễn viên này tên là Hạ Ảnh. Là một diễn viên rất có thực lực. Con người cũng rất khiêm tốn. Mình cũng là fan của cô ấy. Hạ Ảnh lại ngây ngốc rồi. Đối phương lại là fan của cô, chơi toàn khoản phụ còn có thể gặp fan của mình. Quá trùng hợp rồi đó. Hạ Ảnh không ngừng suy nghĩ. Nếu nói với đối phương mình là Hạ Ảnh trong lời nói của cậu ta, không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao. Đối phương đợi một lúc không thấy cô trả lời, lại gửi đến 3 biểu cảm nghi vấn. Sau đó Hạ Ảnh nói tiếp. Tấm ảnh này cậu lấy từ đâu ra vậy? Chụp ở hiện trường đó. Đối phương trả lời. Hạ Ảnh, được thôi. Quả nhiên là chụp trộm ở hiện trường. Hạ Ảnh lại nhìn tấm ảnh này một lúc. Sau đó tải tấm ảnh này về điện thoại. Đối phong thấy cô nửa ngày cũng không trả lời tin nhắn, lại gửi đến một dãy biểu cảm hoài nghi. Cậu cảm thấy họ có hợp nhau không? Hạ Ảnh bị cậu ta hỏi như vậy, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh đó. Cô nhìn tấm ảnh đến ngây ngốc. Sau đó tự hỏi bản thân, bỏ những vấn đề khác ra, hai người trong tấm ảnh này có hợp nhau không? Cô muốn nói rất hợp. Cậu đang nói trong phim hay là hiện thực? Hạ Ảnh im lặng một lúc rồi hỏi. Trong phim, đối phương trả lời. Hạ Ảnh gửi qua đó một biểu cảm trợn mắt. Hai người này là vai chính trong phim. Cậu nói có hợp không? Đối phương gửi đến một mặt cười. Vai chính trong phim cũng không chắc nam chính sẽ hợp với nữ chính. Hoặc là nữ chính có thể hợp với nam chính. Nghe nói bộ phim này vốn dĩ ban đầu là do tiểu hoa nào đó đóng chính. Nếu như là tiểu hoa nào đó đóng, cô ta và Chu Lịch Sâm đứng cạnh nhau, thì mình cảm thấy nữ chính không hợp với nam chính. Nam nữ chính có hợp nhau hay không hoàn toàn dựa vào mị lực của hai nhân vật này, không hề liên quan quá nhiều đến diễn viên. Hạ Ảnh nói, đối phương không quá tán đồng. Mình cảm thấy liên quan rất lớn đến diễn viên. Kỹ năng diễn xuất của diễn viên liên quan trực tiếp đến sự thành bại của nhân vật trong phim. Cùng một vai để những người khác nhau diễn, hiệu quả mà họ thể hiện ra đều không giống nhau. Có người diễn vai phản diện khiến người ta cảm thấy tức giận. Có người diễn thì lại không có cảm nhận gì. Còn có người có thể diễn vai phản diện một cách trơn tru khiến người xem cực kỳ căm ghét. Có những bộ phim, người phối hợp diễn lại vượt trội hơn người diễn chính. Đây hoàn toàn dựa vào mị lực của diễn viên. Không biết cậu có xem qua Điệp Chiến của Hạ Ảnh hay không? Cô ấy ở trong đó diễn vai nữ thứ ba, là một nhân vật phản diện, có dây dưa tình cảm với nam chính. So với nữ chính và nữ phụ thì đất diễn của cô ấy không nhiều, nhưng lại bắt được ánh nhìn của người xem, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cho đến khi phim chiếu được một nửa, người xem đi đến trang của phim mà bình luận, yêu cầu tẩy trắng cho cô ấy và đổi nữ chính. Đây hoàn toàn dựa vào mị lực của cô ấy. Khắc họa một vai phản diện xuất sắc như vậy, đến nổi đàn áp nữ chính. Cho nên một vai diễn hay cần được một diễn viên giỏi nâng đỡ. Theo mình thấy, tiểu hoa nào đó căn bản không thể nâng đỡ nổi vai nữ chính này. Hạ Ảnh gửi qua đó 6 biểu cảm gật đầu. Nói thầm trong lòng, cậu ta hiểu cũng rất nhiều đó. Đồng thời khiến cô cảm thấy bất ngờ chính là, đối phong lại xem qua bộ Điệp Chiến mà cô đóng. Và lại còn lấy vai diễn của cô ra để làm ví dụ. Bộ phim đó khi xem được một nửa, đúng thật là có nhiều khán giả đi đến trang chính của phim yêu cầu thêm đất diễn cho cô. Cũng chính bộ phim đó đã kéo cho cô một lượng fan hâm mộ. Bằng không thì đến giờ lượng fan trên Weibo của cô chắc còn chưa bằng một người nổi tiếng trên mạng. Đối phương gửi đến vài đoạn tin nhắn, lại đưa ra một câu hỏi. Hạ Ảnh xém chút đã ngất. Trên hiện thực cậu thấy họ có hợp nhau không? Cách chương.